Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106. Rút ra huyết dịch, hai lần đàm phán, thứ năm càng, Hoa Sơn, Sơn Phong, một chỗ đế quốc đóng quân trụ sở tạm thời. Căn cứ bên trong, đứng lấy rất nhiều người, có số một tiên sinh, năm tên các lão. Đường Nguyên Đức các nước bảo cấp bậc nhà khoa học, Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu, Tần Thủy Hoàng cũng tại. Bên ngoài trụ sở thì là có mấy ngàn tên cầm màu đen nhánh súng tiểu liên. Sắc mặt lạnh lùng quân đế quốc đội môn tại nắm tay. Lại bên ngoài thì là tụ tập lít nha lít nhít, ăn mặc áo giáp, một tay cầm đao kiếm, một tay cầm đế quốc súng ống tần quân. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai mắt hờ hững đến cực hạn, canh giữ ở nơi đó lúc, nghiêm mà đứng, thân thể không nhúc nhích, tản mát ra vô cùng khí thế đáng sợ. Có dạng này một số người tại, bất luận cái gì người không có phận sự, đều xa xa thối lui, căn bản không dám tới gần. Doanh tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, trụ sở tạm thời bên trong. Số một tiên sinh lúc nói chuyện, một mặt khách khí bộ dáng, so với trước đó ra ngoại quốc, gặp Mỹ quốc Hoàng Mao Tổng thống còn muốn khách khí được nhiều. Chỉ là, hắn nói câu nói này thời điểm, sau lưng Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh bọn người, nhìn xem Tần Thủy Hoàng, hai mắt thì là nhao nhao bốc lên tinh quang, nếu như không phải sợ hãi Tần Thủy Hoàng thực lực. Bọn hắn những lão gia hỏa này, hận không thể trực tiếp xông lên đi, cưỡng ép đối hắn tiến hành nghiên cứu. Tần Thủy Hoàng ánh mắt nhàn nhạt tại mọi người trên thân đảo qua. Nói đi, tìm chấm chuyện gì, nếu là không có một cái hài lòng lý do, chấm sẽ để cho toàn bộ các ngươi đều nỗ lực giá cao thảm trọng. Lời này rơi xuống, Đường Nguyên Đức bọn người. Cảm giác toàn thân có chút phát lạnh, vội vàng cúi đầu, đem trong lòng loại kia đáng sợ ý nghĩ, giấu sâu hơn, ngược lại là số một tiên sinh, sắc mặt phải bình tĩnh được nhiều. Là như vậy, Doanh tiên sinh, lần trước tại A Phòng Cung bên kia, chúng ta đàm phán qua, làm điều kiện trao đổi, Doanh tiên sinh nếu là ưu tiên thu hoạch được công pháp. Cần cho chúng ta sao chép một phần, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không cần sao chép, cho nên, muốn đổi một cái điều kiện. Ha ha, các người chỉ sợ là đã sớm đạt được kia công pháp à. Tần Thủy Hoàng mắt nhìn số một, không chút do dự đâm xuyên, không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Ngươi đưa ra điều kiện của ngươi, chấm cũng đưa ra chấm điều kiện, nếu là thích hợp. Liền trao đổi, không thích hợp lời nói, như vậy coi như thôi. Đương nhiên, mặc kệ cuối cùng đàm đến như thế nào, người đem chấm mời đi theo, hoặc nhiều hoặc ít, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Dọa dẫm bắt chẹt a đây là, đằng sau, kia năm tên các lão, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, nhưng cũng không dám nói chuyện. Tốt a. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Doanh tiên sinh, chúng ta muốn rút ra một chút ngài huyết dịch. Số một tiên sinh hít một hơi, sau đó trầm giọng mở miệng. Siêu, lời này vừa dứt, căn cứ trong phòng, liền là xuất hiện một trận gió lạnh. Bạch Khởi, Mông Điềm, vù vù hướng phía số một tiên sinh nhìn lại. Trong ánh mắt sát ý, không che giấu chút nào. Tần Thủy Hoàng, thế nhưng là một đời đế vương a, muốn gặp máu của hắn. Loại lời này, nếu là đặt ở 2000 năm trước thời đại kia, chính là mất đầu đại tội, muốn chấm huyết dịch. Nguyên nhân, Tần Thủy Hoàng vươn tay, ra hiệu Bạch Khởi bọn hắn tỉnh táo. Sau đó, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm số một tiên sinh, nói câu nói này thời điểm. Thanh âm bên trong mang theo một áp lực đáng sợ, liền ngay cả số một tiên sinh giờ phút này trên trán cũng không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Muốn tu luyện kia công pháp, nhất định phải linh khí khôi phục, có thể đến tột cùng lúc nào khôi phục. Trước mắt còn chưa không có tin tức. Doanh Tiên Sinh ở kia trong huyệt động thời điểm ăn qua một hoàn thuốc, thế là trực tiếp thu được lực lượng cường đại. Đế quốc chúng ta sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần tìm được cái kia dược hoàn cấu thành nguyên tố, liền có thể làm ra hàng nhái đến, rút ra ngài huyết dịch, chính là phân tích hắn nguyên tố. Như vậy, mới có thể để cho càng nhiều người tu luyện môn công pháp kia. Số một tiên sinh nói đến, nghe được chỗ này, Bạch Khởi cùng Mông Quát trên thân hai người sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chờ mong. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong thì là trầm tư mấy giây, điểm này chấm có thể đáp ứng, nhưng những người kia tại phòng chế dược hoàn lúc, chấm nhất định phải có binh sĩ ở bên cạnh nhìn xem. Mặt khác, một khi có bất kỳ thành quả nghiên cứu, nhất định phải cho chấm một phần. Không có vấn đề, số một tiên sinh không hề nghĩ ngợi. Trừ cái đó ra, chấm còn cần càng nhiều vũ khí. Trước đó các ngươi đối với ta, thế nhưng là che giấu không ít a. Liền chấm ở kia trong huyệt động chuyện xảy ra, đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Loại kia kỹ thuật, chấm cũng tương tự cần. Nghe được chỗ này, số một tiên sinh hơi sững sờ, sau đó trong đầu liền là nghĩ đến thiên đạo trang web. Doanh tiên sinh thực không dám giấu giếm, ngài nói tới cái này kỹ thuật, đế quốc chúng ta tạm thời cũng không có. Những cái kia video đều là bắt nguồn từ thiên đạo trang web. Đối với trang web kia, chúng ta vẫn luôn tại phá giải, đáng tiếc một mực không có tìm được đột phá khẩu. Có điều quay phim thiết bị ngược lại là rất nhiều, tỉ như nói điện thoại, mở ra camera, mặc kệ ngài ở nơi nào, đều có thể đem nhìn thấy toàn bộ ghi chép lại. Chỉ cần tìm được có internet địa phương là có thể nhẹ nhõm truyền bá ra ngoài. Không có, Tần Thủy Hoàng cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm số một tiên sinh, trên thân uy áp không chút kiêng kỵ ra bên ngoài bốc lên. Hồi lâu, gặp số một tiên sinh không giống như là đang nói láo về sau, hắn lúc này mới đem uy thế như vậy thu hồi. Đã không cách nào làm được lời nói, liền đổi một cái điều kiện. Các ngươi phái ra một số người, hảo hảo dạy bảo chấm các tướng sĩ, học tập những vũ khí kia sử dụng, cùng giới thiệu tình huống của cái thế giới này. Mặt khác, trước đó những vũ khí kia trang bị còn chưa đủ, nhất định phải nhiều gia tăng gấp đôi. Tần Thủy Hoàng mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt như vậy dọa dẫm cơ hội, hắn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trang bị cái gì cũng không đáng kể. Có điều, tuyệt đối không thể tại đế quốc dẫn xuất sự tình ra ngoài nước ngoài lời nói, đó chính là chính các ngươi chuyện. Nhưng có một chút nhất định phải sớm nói rõ. Nói, một khi rời đi đế quốc, ở nước ngoài chuyện phát sinh, sự hiện hữu của các ngươi sẽ cùng đế quốc không hề quan hệ. Sự tình huyên náo quá lớn, đế quốc cũng tương tự sẽ tải trên quốc tế đối các ngươi biểu thị khiển trách. Đương nhiên, phía sau chúng ta vẫn như cũ là minh hữu. Dù sao, đế quốc chúng ta tạm thời còn không muốn cùng quốc gia khác phát sinh cái gì ma sát. Thời đại mới sắp đến, trước phát triển tự thân mới là mấu chốt. Chấm đồng ý, thật, chấm ngoặc kép, hai người như là lúc trước đồng dạng, nhanh chóng trao đổi lấy điều kiện. Nghe được căn cứ này bên trong, những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, bọn bảo tiêu, hai mặt nhìn nhau, đây chính là quốc tế đại sự a. Một cái làm không tốt, toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ cải biến, thậm chí sẽ khiến đứng tại cuối cùng hạt hết thảy đều là có khả năng. Làm sao cái này hai cá nhân giống như là trò đùa đồng dạng, hoàn toàn liền không có coi như là cơ mật đối đãi. Trước mặt nhiều người như vậy, nói đến như vậy đương nhiên, như vậy nhẹ nhàng đâu. Thiên đạo điểm cộng 1. Thiên đạo điểm cộng một, Hoa Sơn, sườn núi chỗ, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, một mặt khoan thai ở đây đi tới. Giờ phút này, thiên đạo điểm mức đã tăng trưởng đến hơn 60 triệu, mà lại cái số này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Đoán chừng không dùng đến bao nhiêu ngày, điểm số liền sẽ phá ước. Liên tục ba chuyện này, tin tưởng thế giới này đã thay đổi người. Thật sự là càng ngày càng nhiều. Tần Thủy Hoàng đã lấy được công pháp, tiếp xuống cái khác công pháp cũng sẽ từng cái diện thế. Đối với thế giới này, bước đầu tiên cải tạo rất nhanh liền sẽ thành công. Diệp Thần âm thanh thì thào, xem ra hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị thiên địa linh khí khôi phục sự tình. Bất quá, trước lúc này còn phải tăng lên cùng độ dung hợp. Tiếp xuống, nhất định phải chế tạo càng nhiều sự kiện mới được. Đến tột cùng là để thế giới các đại di tích trước khôi phục vô số tồn tại trong truyền thuyết phục sinh, còn là trước chế tạo một trận đảo quốc mưa đen đâu. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, trong lòng có chút xoắn xuýt. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.